Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, Mạc Tiểu Tân nếm thử. Nương theo lấy các người chơi ở vực ngoại từng cái thế giới thu thập đặc thù hồn lực. Lục Vô cũng bắt đầu bắt tay nghiên cứu lên đặc thù hồn lực sử dụng phương pháp. Dựa vào thần khí không gian tiến hành mô phỏng thí nghiệm. Lục Vô cũng trở nên bận rộn. Đầu tiên là pháp thuật trên thí nghiệm. Đây cũng là trọng yếu nhất một bước. Từ hiện giai đoạn đạt được tin tức bên trong Lục Vô biết được. Lúc trước ác ma tộc chiến đấu lúc căn bản là không sử dụng linh lực. Mà là hoàn toàn dựa vào đặc thù hồn lực đến khu động pháp thuật. Đối với cái này Lục Vô rất ngạc nhiên, dùng đặc thù hồn lực đến phóng thích pháp thuật. Uy lực đến tột cùng như thế nào? Ở thần khí không gian bên trong mô phỏng ra một mảnh trang cảnh sau. Lục Vô từ đơn giản nhất thể thuật bắt đầu khảo thí. Ngay sau đó là pháp thuật. Sau đó là nguyền rủa hệ các loại năng lực. Một phen khảo thí xuống tới. Đặc thù hồn lực công hiệu để Lục Vô trợn mắt hốc mồm. Đồng dạng phóng thích một cái pháp thuật. Đặc thù hồn lực tiêu hao giảm bớt rồi 100 lần có thừa. Nhưng là uy lực lại tăng lên rồi 100 lần cực nhiều. Đây là khái niệm gì? Giả như một cái thần cảnh sinh vật chiến đấu bên trong hoàn toàn dựa vào đặc thù hồn lực gia trì. Như vậy vượt cấp chiến đấu đối với là một cái cực kỳ sự tình đơn giản. Tiếp xuống khảo thí càng làm cho Lục Vô cảm thấy chấn kinh. Ở tu luyện trên đặc thù hồn lực cung cấp tu luyện tốc độ cũng là phổ thông hồn lực 100 lần có thừa. So với linh khí đến kia càng là vạn lần cũng không chỉ rồi. Chí cường cực đạo pháp tắc cường hãn, Lục Vô chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Khủng bố như vậy, mà đặc thù hồn lực duy nhất khuyết điểm chính là thu được khá là phiền toái. Không cách nào giống bình thường hồn lực như vậy giết quái liền có thể đạt được. Cho nên tính hạn chế cũng không thường lớn. Nhưng là này đạo chí cường pháp tắc đã nhưng có thể giúp ác ma tộc trèo lên đỉnh vực ngoại đỉnh. Chuỗi thực vật tất nhiên có lấy chính mình ưu thế. Mà Lục Vô hiện tại nếm thử chẳng qua là đặc thù hồn lực bộ phận sử dụng phương pháp mà thôi. Vì rồi tìm tòi hư thực. Lục Vô bắt đầu bận rộn ở đặc thù hồn lực các loại thí nghiệm bên trong. Về phần đặc thù hồn lực tiêu hao, thần khí mô phỏng thí nghiệm kết thúc liền có thể thu hồi. Này một điểm Lục Vô căn bản không cần lo lắng, nương theo lấy đối đặc thù hồn lực công hiệu biết được càng nhiều. Lục Vô đối, tối mất pháp tắc, càng phát khát vọng. Hiện giai đoạn hắn duy nhất cần phải đối mặt một vấn đề chính là ngoại giới đặc thù hồn lực không cách nào bị sử dụng. Bởi vì không có tối mất pháp tắc thao túng. Như vậy cũng tốt so là Lục Vô có thể thao khống hồn lực. Nhưng là thao khống hồn lực nhất định phải dựa vào thần khí. Không có thần khí, dù là Lục Vô đối hồn lực 10 phần hiểu rõ, vẫn như cũ không cách nào sử dụng hồn lực. Mà đặc thù hồn lực cũng là như thế. Nghĩ muốn thao túng đặc thù hồn lực nhất định phải có được tối mất pháp tắc. Nếu không đặc thù hồn lực không cách nào bị sử dụng. Thần khí bên trong, Lục Vô có thể lợi dụng hồn lực đến mô phỏng ra tối mất pháp tắc dây buộc. Đến thao túng đặc thù hồn lực, nhưng là thần khí không gian bên trong mô phỏng tối mất pháp tắc không cách nào mang ra ngoại giới. Chỉ là một cái giả tạo đồ vật mà thôi. Chân chính, tối mất pháp tắc nhất định phải dựa vào đặc thù hồn lực đến rèn đúc. Mặc dù các người chơi hiện giai đoạn bôn ba ở từng cái thế giới, hoàn thành người khác nguyện vọng đồng thời, thu hoạch lấy đặc thù hồn lực, nhưng là Lục Vô mô phỏng tính toán qua rồi. Thật muốn chế tạo một cái, tối mất pháp tắc, liền phải tiêu hao 100 vạn ức đặc thù hồn lực lấy các người chơi hiện tại thu hoạch đặc thù hồn lực tốc độ. Kia đoán chừng thực sự hoa cái trước kỷ nguyên thời gian. Có lẽ còn chưa nhất định đủ. Hắn căn bản là đợi không được. Này không thể nghi ngờ để Lục Vô cảm thấy đau đầu. Nói cách khác, hiện tại thu tập được đặc thù hồn lực căn bản là không cách nào sử dụng. Đối với cái này, Lục Vô bắt đầu tiến hành lần lượt nếm thử. Ý đồ tìm kiếm được đường tắt đến rèn đúc tối mất pháp tắc. Nhưng là phổ thông hồn lực ở phẩm chất trên căn bản là không có cách cùng đặc thù hồn lực so sánh. Mà mô phỏng bên trong rèn tạo nên ngụy tối mất pháp tắc. Sử dụng rồi mấy lần liền sẽ sụp đổ. Nội bộ hồn lực sói mòn. Ở thần khí không gian bên trong còn tốt. Cho dù tán loạn cũng có thể thu hồi. Nhưng là dùng phổ thông hồn lực tại bên ngoài ngưng tụ tối mất pháp tắc. Sử dụng mấy lần liền sụp đổ, đây tuyệt đối là bệnh thiếu máu rồi. Dù sao thế nhưng là 100 vạn ức a. Ngưng tụ tối mất pháp tắc tiêu hao bầy ở kia. Sử dụng mấy lần liền báo hỏng. Như vậy Lục Vô lại có hồn tệ cũng tiêu hao không nổi dạng này sử dụng. Cho nên dùng phổ thông hồn lực ngưng tụ tối mất pháp tắc là không thể được phương pháp. Đối với cái này Lục Vô cũng bắt đầu nếm thử áp xúc phổ thông hồn lực. Đem nó biến thành đặc thù hồn lực. Nhưng là làm như vậy vẫn là thất bại rồi. Thần khí căn bản cũng không có áp xúc hồn lực công năng. Đây không phải đơn giản để hồn lực ngưng tụ. Mà là cải biến hồn lực nội bộ phương thức sắp xếp. Khiến cho trở thành tiệm vật chất mới. Cho nên muốn dựa vào số lượng đến phát sinh chất biến. Cũng là không thể được phương pháp. Nhiều lần nếm thử từng cái sau khi thất bại. Lục Vô xác thực cảm thấy đau đầu. Nghĩ rồi nghĩ, hắn quyết định ở diễn đàn phát một thiếp. Nhìn xem các người chơi có thể nghĩ ra biện pháp gì đến. Dù sao người chơi bên trong thế nhưng là có lúc trước tam giới thế giới đứng đầu nhất một nhóm khoa. Học gia thành viên, ví dụ Eri, Tesla đám người, có thể bị mang đến vực ngoại. Đều là người chơi bên trong nhân tài kiệt xuất, hoàn toàn có thể tiếp thu ý kiến quần chúng một chút. Thế là Lục Vô lúc này ở diễn đàn mở rồi một thiếp. Về đặc thù hồn lực sử dụng, tiếp thu ý kiến quần chúng thiếp. Lâu chủ, cho ta khắc nổ, chính thức, nội dung, về tối mất pháp tắc phương diện nội dung, ta trước đó đã ở diễn đàn mở thiếp dán ra đến rồi. Nhưng là hiện tại gặp được cái vấn đề, như thế nào tăng tốc rèn đúc tối mất pháp tắc tốc độ? Lại hoặc là nói như thế nào tại không có tối mất pháp tắc dưới tình huống sử dụng đặc thù hồn lực? Vì giải quyết vấn đề này, tạm thời ở diễn đàn mở ra thần khí bộ phận không gian quyền hạn. Tất cả mọi người có thể tại nội bộ tiến hành mô phỏng thí nghiệm. Nếm thử một phen, Watermelon Taro, bắt được cẩu quan định muốn lười biếng chứng cứ. Screenshot làm chứng, buồn cười, một đầu chó săn lớn. Ta đã cuồng chảo rồi, bây giờ nghĩ diệt thế. Thừa dịp chính thức đưa đỉnh thiếp muốn hỏi một chút đại gia. Ai sẽ viết, cứu mạng, cầu cầu gào khóc, JPG, phá rỡ xử lý hội trường. Ta đêm nay cùng Hàn Quốc đội đá tranh tài, đã tiến trận rồi, trợ ta hảo vận, nếu như thua livestream mổ heo đồng đội. PS, hôm nay Trung Quốc nước Áo đem nghênh đón 2020 năm Tokyo Thế vận hội Olympic thi dự tuyển thủ trận. Đấu. Đối thủ là Hàn Quốc đội. Đã bắt đầu rồi. Grayon Shin-chan, cẩu quan phương ta trừ rồi đánh nhau cái gì cũng không biết. Người chính mình cố gắng. Lớn khiên thịt chán trường hút thuốc. JPG, tấm bản đồ này hẳn là rất phù hợp ngươi tâm tình bây giờ. Cuối cùng nói một câu phong ta số là heo. Buồn cười, diễn đàn nhắc nhở. Grayon Shin-chan bị cấm nói 24 tiếng đồng hồ. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Ha ha ha, chó bút sắp màu ngươi ngược lại là tiếp tục phách lối a. Phát biểu a, đổi người a, vui sướng a, buồn cười, tịch mịch vô địch, phương diện này ta một khiếu không thông. Ta sẽ chỉ chém chém giết giết. Cáo từ, Hải Vương ôm quyền, JPG. Siêu tốc tiến hóa bên trong, vừa vặn làm xong một cái nhiệm vụ, ta đi thử xem, bất quá không có bất kỳ cái gì nắm chắc, móc đồng phách lối mặt, JPG ở các người chơi vì đó nghị luận ầm ĩ thời điểm. Eri, Tesla chờ người chơi đã tiến vào rồi thần khí không gian. Bắt đầu đối tối mất pháp tắc tiến hành nghiên cứu. Trên thực tế đối với các người chơi nếm thử, Lục Vô cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả thật có thể tùy tiện nghiên cứu ra được, như vậy chí cường cực đạo pháp tắc đã sớm tràn lan rồi. Vực ngoại bộ tộc có trí tuệ nhiều vô cùng, so với nhân loại càng thông minh nhiều vô số kể. Liền lấy khoa học kỹ thuật phát triển văn minh làm thí dụ. Những thế lực này bên trong nghiên cứu khoa học đại lão nhiều vô cùng. Nếu như có thể tùy tiện nghiên cứu ra tối mất pháp tắc sáng tạo phương pháp, như vậy bọn họ đã sớm thành công rồi. Cho nên để các người chơi nếm thử, hắn chỉ là ôm lấy có như vậy từng tia khả năng hy vọng. Lúc này thần khí không gian bên trong, vô số người chơi tại nội bộ nhiệt hỏa hướng lên trời tiến hành thí nghiệm. Này một phần trong đó người chơi là nghiêm túc ở nếm thử rèn đúc tối mất pháp tắc. Mà có như vậy một bộ phận sa điêu người chơi thì là ở mô phỏng thao túng đặc thù hồn lực đến thi triển pháp thuật, chơi đến quên cả trời đất. Lúc này Mạc Tiểu Tân cũng cùng đám người đồng dạng thử nghiệm rèn đúc tối mất pháp tắc. Đối với phương diện này, hắn xem xét rồi tối mất pháp tắc sách thuyết minh sau. Dựa theo Lục Vô đánh dấu phương thức, lợi dụng thần khí không gian bên trong hồn lực mô phỏng ra rồi một đạo ngụy tối mất pháp tắc dây buộc, đến tiếp sau nếm thử bên trong, hắn gặp được bình cảnh cũng cùng Lục Vô đồng dạng. Vậy liền là thao túng ngụy tối mất pháp tắc sử dụng đặc thù hồn lực mấy lần sau. Ngụy tối mất pháp tắc liền sẽ trong nháy mắt tán loạn mở ra. Căn bản là không có cách bền bỉ tồn tại. Dạng này tối mất pháp tắc ở Mạc Tiểu Tân xem ra hiển nhiên là không thể sử dụng. Nếu không thả mấy cái pháp thuật, tối mất pháp tắc liền tán loạn rồi. Kia lãng phí hồn lực quả thực làm người ta tê cả da đầu. Keo kiệt cầu quan phương đoán chừng sẽ cuồng trào. Đối với cái này Mạc Tiểu Tân ngược lại là không có cảm thấy uể oải. Dù sao sớm đã có chuẩn bị tâm tư, ở thất bại rồi mấy chục lần sau, Mạc Tiểu Tân dần dần bỏ đi rồi, cảm thấy chính mình căn bản là không có phương diện kia thiên phú. Thế là ôm lấy chơi tâm tính, hắn lần nữa ngưng tụ ra tối mất pháp tắc dây buộc. Bắt đầu lợi dụng này đạo pháp tắc đến sáng tạo vật phẩm. Đã nhưng phổ thông hồn lực có thể sáng tạo vật phẩm. Như vậy đặc thù hồn lực cũng nhất định có thể. Mạc Tiểu Tân là nghĩ như vậy. Nếm thử bên trong, hắn đầu tiên là sáng tạo ra một thanh đặc thù hồn lực chế tác vũ khí. Lập tức chói mắt ánh vàng ở thần khí không gian bên trong nở rộ. Hấp dẫn rồi rất nhiều người chơi tầm mắt. Siêu cấp châu bò dao gọt trái cây. Siêu thần khí. Vũ khí tường tình. Một đao 999.999. Người đáng giá có chém dưa thái rau thần khí vũ khí rèn đúc người. Mạc Tiểu Tân, ghi chú xong này thanh vũ khí tin tức sau. Mạc Tiểu Tân cười hắc hắc, nắm lấy này thanh vũ khí ở thần khí không gian bên trong quơ múa. Mỗi tô xuống dưới, lưu quang phân tán, xác thực có chút huyễn khốc, nhưng mà huy vũ mấy lần sau. Chuôi này vũ khí liền ầm vang tán loạn mở ra. Không cách nào lâu dài tồn tại. Nhưng là Mạc Tiểu Tân hiển nhiên nổi rồi chơi tâm. Bắt đầu rồi các loại sáng tạo. Cái gì phòng ngự vô địch lớn khiên thịt chiến giáp. Một thương xuyên phá thiên trường mâu. Vô hạn vượt không giữa thần tốc dày. Chế tác bên trong. Mạc Tiểu Tân ánh mắt lộ ra rồi một tia khát vọng. Đặc biệt là món kia vô hạn vượt không giữa thần tốc dày. Hắn là thật nghĩ muốn chạy trốn quá thuận tiện rồi. Nhưng là bởi vì hắn cũng không có nắm giữ sáng tạo tinh túy. Mà lại sáng tạo vật phẩm không phải một chuyện đơn giản. Cho nên hắn làm ra đồ vật nhìn như đặc hiệu rất huyễn khốc. Nhưng là thường thường kết cấu bên trong đơn giản. Không cách nào triệt để định hình. chẳng mấy chốc sẽ tán loạn mở ra. Bất quá Mạc Tiểu Tân vốn chính là ôm lấy chơi tâm tính, cũng liền không có đem một chuyện nếm thử rồi mấy chục loại đạo cụ sau. Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên cười hắc hắc, ngưng tụ ra rồi một điếu thuốc lá, ngậm ở miệng trên lộ ra rồi chán trường thần sắc. Xê cosplay lớn khiên thịt chán trường hút thuốc. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân thần kinh căng cứng, sợ bị phía sau màn cầu quan phương đá ra thần khí không gian. Ở tìm đường chết phương diện này, hắn thủy chung đều dẫn trước tại tất cả người chơi. Ở bầy đập sau khi kết thúc, hắn cầm lấy thuốc lá, chờ đợi lấy thuốc lá tán loạn. Nhưng mà lần này để hắn cảm thấy kinh ngạc là chờ đợi bên trong thuốc lá vậy mà không có tán loạn, vẫn như cũ ngưng tụ. Cái này khiến Mạc Tiểu Tân mộng rồi, không thể nào hiểu được tình huống này là có chuyện gì sao. Hẳn là dùng phổ thông hồn lực rèn đúc tối mất pháp tắc, có thể tiếp nhận cực ít lượng đặc thù hồn lực vật phẩm rèn đúc, cam đoan nó không tán loạn. Cái này ý nghĩ xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Tiểu Tân cuồng trảo rồi. Ta mẹ nó thành công rồi. Bắt chẹt, nhất định phải bắt chẹt cầu quan phương mấy trăm ức hồn tệ. Nếu không cự tuyệt lộ ra phối phương, vì rồi nghiệm chứng là có hay không có thể. Mạc Tiểu Tân nhóm lửa rồi điếu thuốc này. Quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, đặc thù hồn lực rèn đúc thuốc lá đang bị sử dụng sau. Đặc thù hồn lực chậm rãi chảy vào trong cơ thể, mang lấy kích động tâm tình. Mạc Tiểu Tân lựa chọn rồi rời khỏi thần khí không gian, sau đó hướng về phía trước vung ra rồi một vòng. Trong chốc lát, trong cơ thể đặc thù hồn lực phun trào, nương theo lấy hắn vung quyền hướng phía trước phóng thích. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân biết rõ chính mình thật thành công rồi. Đúng như hắn đoán, phổ thông hồn lực rèn đúc tối mất pháp tắc dây buộc cũng không phải là chỉ thích dùng cho mô phỏng, là có thể tiếp nhận dùng cực ít đặc thù hồn lực đến rèn đúc vật phẩm. Ví dụ thuốc lá loại này nhỏ vật phẩm. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân đầu óc bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái sa điêu tràng cảnh. Toàn thể người chơi ở khai chiến trước, tập thể chán trường hút thuốc bổ sung đặc thù hồn lực. Một cây tiếp một cây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ